Tu La Vũ Thần, chương 1287, Ly Biệt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ba người chúng ta cũng muốn xuất lực, chẳng lẽ có hai vị hoàng bào giới linh sư còn chưa đủ? Tư Mã Dĩnh hơi kinh ngạc, không nghĩ ra như vậy trận pháp, bọn họ có thể đến giúp gấp cái gì? Đương nhiên, nhiều một phần lực lượng, cũng sẽ mau một phần thời gian, dù cho chỉ nhiều một chút điểm, cũng là nhiều. Suy cho cùng, này giới hạn năng lượng, có thể không là tốt như vậy phá. Bạch Tố Yên vừa cười vừa nói. Cũng tốt, vừa vặn cũng cho chúng ta tìm hiểu một chút, điều này có thể phá giải giới hạn năng lượng trận pháp, nên như thế nào bố trí. Sở Phong mở miệng nói. Được rồi, nghe được Sở Phong nói như vậy, Tư Mã Dĩnh cũng là gật đầu, cùng lúc đó Bạch Nhược Trần, cũng là bu lại. Sau đó, Sở Phong ba người liền bắt đầu phụ trợ, Bạch Tố Yên cùng Bạch Viên Bán Đế hai vị hoàng bào giới linh sư, bố trí kết giới trận pháp, phá giải này đem vũ chi thánh thổ, ngăn ra giới hạn năng lượng. Mà ở năm người đồng tâm hiệp lực nỗ lực phía dưới, đi qua đầy đủ 3 ngày thời gian, bọn họ cuối cùng là tại đây phong bế trên trời dưới đất giới hạn năng lượng trên, mở ra một đạo đường kính không đủ 2 thước thông đạo. Đồng thời, thời khắc này Bạch Tố Yên cùng Bạch Viên Bán Đế sắc mặt đều là có chút tái nhợt, này 3 ngày thời gian, bọn họ thế nhưng tiêu hao không ít kết giới chi lực, bỏ ra cái giá đáng kể. Từ này có thể thấy được, này giới hạn năng lượng là cỡ nào khó mà phá giải, dù cho hoàng bào giới linh sư, cũng không phải nghĩ phá thì phá. Mau tới thôi, này giới hạn năng lượng, rất nhanh sẽ trở về hình dáng ban đầu. Bạch Viên Bán Đế, cười nói với Sở Phong, cứ việc lời nói này cởi mở, nhưng hắn kia trên khuôn mặt già nua, lại có vài phần không nỡ. Bạch Viên trưởng lão, lần này thật là đa tạ ngài, ngài đối với Sở Phong giúp đỡ, Sở Phong suốt đời khó quên. Sở Phong hai tay ôm quyền, hướng về phía Bạch Viên Bán Đế làm đại lễ. Tuy rằng, trước Sở Phong tại Thanh Mộc Sơn bị làm khó dễ thời điểm, Bạch Viên Bán Đế cũng không tại, nhưng là khi hắn sau khi trở về, đích xác giúp Sở Phong rất nhiều, chỉ ít nhượng những thứ kia khi nhục qua Sở Phong người, đều bỏ ra cái giá đáng kể, nguyên do hắn là phát ra từ nội tâm cảm kích Bạch Viên trưởng lão. Tại ta tới xem, chúng ta chính là người một nhà, vừa là người một nhà, nói nhiều như vậy liền thấy bên ngoài. Ở bên ngoài sông được rồi, liền trở lại thăm một chút Thanh Mộc Sơn, vĩnh viễn là nhà của ngươi. Bạch Viên Bán Đế gương mặt hiền lành, giống như là một cái trưởng bối, tại đưa sắp sửa xuất ngoại sông sáo vãn bối. Sở Phong, chúng ta đi thôi. Cùng lúc đó, Bạch Tố Yên cũng là thúc giục. Thấy thế, Sở Phong lần thứ hai hướng về phía Bạch Viên Bán Đế làm thi lễ, sau đó liền bước vào kia giới hạn năng lượng thông đạo. Mà ở bọn họ xuyên qua lối đi kia không đến bao lâu, kia giới hạn năng lượng liền bắt đầu từ từ khép lại, đồng thời rất nhanh béo phệ đem thông đạo phong tỏa, khôi phục được lúc trước nguyên vẹn bộ dạng. Giờ khắc này, Sở Phong đã nhìn không thấy Bạch Viên Bán Đế, nói đúng ra, hắn đã nhìn không thấy Thanh Mộc Lãnh Địa, tại Thanh Mộc Lãnh Địa phương hướng, hắn có thể thấy, chỉ có kia sắc thái rực rỡ, đồ sộ vô cùng giới hạn năng lượng mà xoay người lại ngắm nhìn, hiện lên ở Sở Phong trước mặt còn lại là một cái thế giới hoàn toàn mới, nơi này, chính là từ giới sư liên minh thống lĩnh liên minh lãnh địa. Sở Phong, ngươi là muốn đi giới sư liên minh sao? Đột nhiên, Bạch Nhược Trần hỏi. Ân, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sở Phong đầu tiên là gật đầu, bất quá rất nhanh hắn liền phát hiện, Bạch Nhược Trần tư tưởng, hình như không đúng, thế là hắn lập tức hỏi. Nhược Trần, ngươi không chuẩn bị cùng chúng ta đồng hành. Nghe được Sở Phong, Bạch Nhược Trần cơ thể hơi run lên, không nói gì, mà là nhìn về phía mẫu thân của mình Bạch Tố Yên. Sở Phong tiểu hữu, Tư Mã cô nương, ta cùng với Nhược Trần còn có việc phải xử lý, cũng không chuẩn bị tại giới sư liên minh ở lâu, có lẽ muốn ở chỗ này làm cáo biệt. Bạch Tố Yên vừa cười vừa nói, so sánh với Bạch Nhược Trần, nàng lộ vẻ rất là bình tĩnh. Đối với Bạch Tố Yên lời nói này, Sở Phong kỳ thực cũng không cảm thấy ngoài ý muốn, từ vừa mới bắt đầu hắn chỉ biết Bạch Nhược Trần thân thế không đơn giản. Nhất là tại Vũ Hóa Tông bên trong, Bạch Tố Yên cầm đi thần bí đồ vật làm cho Vũ Hóa Tông tổn thất nặng nề, rồi lại bởi vậy tránh thoát một kiếp sau. Sở Phong càng là ý thức được Bạch Tố Yên cùng Bạch Nhược Trần hai mẹ con này hai là có bí mật người, mà thường thường người như vậy đều là lưng đeo một chút trầm trọng đồ người. Nguyên do Sở Phong biết Bạch Nhược Trần không có khả năng thực sự một mực Thanh Mộc Lãnh Địa, nơi đó chỉ là nàng tạm thời dừng lại địa phương mà thôi. Nhưng là dù cho biết Bạch Nhược Trần có thể sẽ không trở về nữa, Sở Phong vẫn đang đối Bạch Nhược Trần hỏi. Còn có thể sanh trở lại Mộc Sơn sao? Hơn phân nửa sẽ không đi trở về. Bạch Nhược Trần lắc đầu, trên mặt lại có một chút không nỡ. Nghe được này lời nói, Sở Phong cũng là cảm thấy có chút lòng chua xót. Tới đến Vũ Chi Thánh Thổ sau, Bạch Nhược Trần coi như là hắn vị thứ nhất, chân chính trên ý nghĩa bằng hữu. Trần Chính cùng Sở Phong cùng chung hoạn nạn, đồng cam cộng khổ bằng hữu, tuy rằng Bạch Nhược Trần là nữ tử, đồng thời rất lâu, trầm mặc ít nói. Nhưng là giữa hai người hữu nghị, vẫn là vô cùng sâu, đồng thời rất là tinh thuần. Bây giờ nhưng phải biệt ly, đồng thời không biết ngày sau có hay không còn có thể tương kiến, trong lòng tự nhiên là có chút không nỡ. Biệt ly khiến người ta thương cảm, nhưng Sở Phong sớm thành thói quen, nguyên do hắn rất nhanh liền điều chỉnh tốt trạng thái, sán lạn cười, nói với Bạch Nhược Trần. Vô Phương, Vũ Chi Thánh Thổ tuy lớn, nhưng nếu có duyên, ngày sau còn có cơ hội gặp nhau, mặc kệ lúc nào, ngươi đều là của ta Bạch Sư Muội, ta Tu La Bộ Nhị Đương Gia. Mà thấy Sở Phong như vậy lạc quan, Bạch Nhược Trần cũng là bình thường trở lại không ít, nói. Nếu là như vậy, tốt nhất. Tốt, Sở Phong tiểu hữu, Tư Mã cô nương, ta và Nhược Trần cái này đi, hai người các ngươi liền thành thật đi giới sư liên minh, trên đường chớ gây sự ơ, Bạch Tố Yên cười nhắc nhở một phen sau, liền dẫn Bạch Nhược Trần đạp không rời đi, rất nhanh liền biến mất ở xa xa chân trời bên trong, không người biết mẹ con các nàng đến tột cùng đi nơi nào. Ai, nghĩ không ra Bạch Nhược Trần như vậy liền đi, muốn còn muốn ba người chúng ta, cùng hồi giới sư liên minh đây. Tuy rằng, nàng giới linh chi thuật không bằng ngươi, nhưng là khó được tốt thiên phú, như tại giới sư liên minh tu luyện một phen, đối với nàng mà nói, sẽ phải có tăng lên không nhỏ mới là. Nhìn Bạch Nhược Trần cùng với mẫu thân biến mất phương hướng, Tư Mã Dĩnh hơi cảm giác tiếc nuối lắc đầu. Thiên hạ không không tán chi yến hội, ly biệt luôn luôn khó tránh khỏi. Sở Phong thoải mái cười, sau đó nói. Tư Mã Dĩnh, ngươi nên biết, hồi giới sư liên minh đường chứ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chấm, đó là đương nhiên, bản cô nương từ nhỏ tại giới sư liên minh lớn lên, sao lại không biết giới sư liên minh ở đâu? Tư Mã Dĩnh xinh đẹp chặt dưới bản thân cái mũi nhỏ, liền bắt đầu dẫm chân mà đi, vì Sở Phong dẫn đường, mà Sở Phong cũng là rất nhanh đuổi kịp, hai người sóng vai mà đi, vừa nói vừa cười đuổi lên đường tới. Kỳ thực, Sở Phong đại khả năng trực tiếp đi trước hắn nghĩ lá dụng trúc lâm, giống như Bạch Nhược Trần, ở đây liền cùng Tư Mã Dĩnh mỗi người đi một ngả. Nhưng là Tư Mã Dĩnh dù sao cũng là một cô nương gia, Sở Phong có chút yên lòng không dưới. Nguyên do, chuẩn bị đem hộ tống đến giới sư liên minh, hắn làm tiếp bản thân chuyện muốn làm. Cách chương.